Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 463. Hầu tử, có lẽ này như ý Kim Cô Bổng xác định chính là trời sinh là hầu tử mà chuẩn bị. Mặc dù nói hầu tử chỉ là lần đầu tiên sử dụng, thế nhưng cái loại cảm giác này phảng phất như là sống chung nhiều năm lão bằng hữu một dạng dùng. Đã dậy chưa mảy may xa lạ cảm giác. Điều này làm cho hầu tử đối này như ý Kim Cô Bổng càng là yêu thích. Bất quá, phần này vui sướng vẻn vẹn chỉ là kéo dài thoáng chốc thời gian, liền bị trong lòng quấn quýt thay thế. Hắn còn không có quên Ngao Quảng mới vừa rồi là nói như thế nào. Đây chính là Đông Hải Long Cung Trấn Hải Chi Bảo, chân quý như vậy bảo vật, để cho hắn sao được mở miệng tìm. Đừng nói tìm, chính là đưa hắn, hắn cũng nghiêm chỉnh cầm a. Nhưng mà, Ngao Quảng lại phảng phất không thế nhìn ra hầu tử quấn quýt một dạng chứng kiến hầu tử thi hết này. Như ý Kim Cô Bổng lại cười ha hả đi lên hỏi, không biết Sơn chủ cảm thấy này Định Hải Thần Châm như thế nào? Chứng kiến Ngao Quảng khách khí như vậy, hầu tử lưu luyến nhìn trong tay như ý Kim Cô Bổng, nói, bảo bối này tốt thì tốt. Chính là bất quá, không đợi hầu tử nói xong, chỉ thấy Ngao Quảng vung tay lên, nếu Sơn chủ ưa thích, món bảo bối này sẽ đưa cho Sơn chủ, coi như là kết một thiện duyên, lão Long còn sợ Sơn chủ chướng mắt bảo bối này đây. Nghe được Ngao Quảng nói như vậy, hầu tử sửng sốt, như vậy thì làm sao được, này như ý Kim Cô Bổng nếu là Long Cung Trấn Hải Chi Bảo. Ta đây lão tôn làm sao có thể đoạt người chỗ yêu. Chứng kiến hầu tử mặt muốn lại không thể muốn quấn quýt thần sắc, Ngao Quảng cười ha ha một tiếng. Sơn chủ không cần chú ý. Này Định Hải Thần Châm mặc dù nói là ta Đông Hải Trấn Hải Chi Bảo, thế nhưng bảo vật có chi linh. Ta Đông Hải cũng là không có người nào có thể sử dụng bảo bối này. Lúc thường tại ta Đông Hải cũng là bỏ không. Hiện tại bảo bối này nếu Sơn chủ có khả năng sử dụng, có thể thấy được bảo bối có chi linh là tán thành Sơn chủ, mà Sơn chủ lại là hết sức hài lòng bảo bối này. Đã như vậy, cùng để cho bảo bối này bỏ không tại Đông Hải, lão Long tại sao không giúp người thành đạt, đem bảo bối này tặng cho Sơn chủ. Nghe được lão Long Vương nói như vậy, trước mặc kệ hầu tử nghĩ như thế nào, chung quanh nghe được hắn nói như vậy trong Long Cung người kém chút không nhịn được bật cười. Long tộc bản tính ưa thích thu thập bảo vật, hơn nữa càng là đem bảo vật xem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Đừng xem lão Long Vương bây giờ nói dễ nghe như vậy, lúc thường ngươi nghĩ theo hắn trong bảo khố cầm một lượng bạc đều cùng từ trên người hắn cắt thịt một dạng, lần này nếu không phải trước đó được Diệp Huyền phân phó, đừng nói Định Hải Thần Châm loại bảo bối này, liền một thanh vừa xong hắn đều không nhất định cam lòng cho. Chứng kiến chung quanh mọi người cố nén cười hình dạng, ngay cả là Ngao Quảng sâu như vậy lòng dạ cũng không nhịn được mặt già đỏ lên. Bởi vì hắn chứng kiến bên cạnh một cái địa phương vắng vẻ nữ nhi mình cũng ở đây che miệng cười trộm. Bất quá rất nhanh Ngao Quảng liền khôi phục như thường, nhìn còn đang quấn quýt hầu tử, nói, hẳn là Sơn chủ là khinh thường bản vương, hoặc giả nói là chướng mắt bảo bối này, không nể mặt bản vương hay sao? Lúc đầu hầu tử liền không phải là cái gì đặc biệt lập dị người. Hắn sở dĩ do dự, chỉ là không muốn tự nhiên liền lấy nhân ra chân quý như vậy bảo bối. Bất quá bây giờ Ngao Quảng đã đem nói đến chỗ này phân thượng. Lại thêm hầu tử cũng thật ưa thích này như ý Kim Cô Bổng. Vì vậy hầu tử cắn răng một cái, nói thẳng, nếu lão Long Vương đô nói như vậy, ta đây lão tôn cũng sẽ không khách khí. Bất quá, lão Long Vương phần ân tình này ta đây lão tôn nhớ kỹ. Sau này Đông Hải nếu là có chuyện gì, ta đây lão tôn nghĩa không dung từ. Nghe được hầu tử nói như vậy, Ngao Quảng trên mặt tiếu ý càng đậm, hắn muốn chính chỗ này câu, đế quân coi trọng người. Khẳng định bất phàm, dùng nhất kiện bản thân chưa dùng tới bảo bối đổi một cái như vậy hứa hẹn, nhất định là không lỗ. Trong xương, lão Long Vương còn là một người làm ăn, Hầu tử nhận lấy như ý kim cô bổng, lấy được vừa lòng đẹp ý binh khí. Lão Long Vương được hầu tử hứa hẹn, cũng là tất cả đều vui vẻ cục diện. Sở dĩ song phương đều là tâm tình có chút không sai. Rời bến giấu, hồi Long Cung đại điện, Ngao Quảng liền thuận thế nói. Sơn chủ nếu là ta Đông Hải cận lân, Lão Long trước đây không biết liền thôi. Hôm nay biết được, sau này thỏa đáng thường đi đi lại lại mới phải nghe vậy. Vừa mới được vũ khí, chính vui vẻ hầu tử dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đây là tự nhiên, sau này Lão Long Vương sự tình, chính là ta đây Lão Tôn sự tình. Đông Hải có chuyện gì? Lão Long Vương cứ việc đi nói cho ta đây Lão Tôn chính là. Bất quá, nếu hiện tại ta đây Lão Tôn muốn vũ khí cũng có. Ta đây Lão Tôn sẽ không quấy rầy Lão Long Vương. Cáo từ. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm cũng là đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Chậm đã, hầu tử sững sờ, theo thanh âm mục tiêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên y phục thủy lam sắc quần áo nữ tử theo đi sau cùng đi ra. Mới chậm đã, đúng là nữ tử theo như lời. Thấy thế, hầu tử không khỏi nhìn về phía Ngao Quảng. Lão Long Vương, vị này chính là. Ngao Quảng tuy là cũng kỳ quái nhà mình nữ nhi làm sao đột nhiên đi ra. Thế nhưng nếu Ngao Thủy Lam đã đi ra, hắn vẫn là thuận thế giới thiệu đến. Sơn chủ có chỗ không biết. Đây là bản vương tiểu nữ, Ngao Thủy Lam, hàng năm ở bên ngoài tu hành, những ngày gần đây mới trở về. Thủy Lam, còn không mau gặp qua sơn chủ. Bên này, Ngao Thủy Lam nhìn hầu tử, khóe miệng hơi dơ lên, trên mặt lộ ra ngọt ngào, lễ phép tính nụ cười. Thủy Lam gặp qua sơn chủ, Ngao Thủy Lam nhẹ nhàng dẫn theo vạt quần, uyển chuyển đi cái phúc lễ, tinh xảo khuôn mặt. Yêu nhã dáng người, sấn một thân thủy lam quần dài, tiết lộ ra một loại nói không nên lời ý vị, mà loại ý vị là hầu tử chưa từng thấy qua. Nhìn trước mắt một thân hoa phục Ngao Thủy Lam, nhìn lại mình một chút, một thân rách tung tóe, hầu tử không hiểu liền một cái mặt khỉ trướng đỏ chói. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, một cái nhìn qua, hai người phảng phất không phải một thế giới người. Tự hồ là nhìn ra hầu tử quẫn bách, Ngao Thủy Lam không đợi hầu tử mở miệng, liền lễ thôi đứng lên, vẫn là vậy nhẹ nhàng mà vừa cười vừa nói. Sơn chủ hà tất đi vội vã đây, thật vất vả đến Đông Hải một chuyến, nói như thế nào cũng nên để cho phụ vương thiết yến chiêu đãi sơn chủ. Lấy tận tình địa chủ, Ngao nghe tâm duyệt tai thanh âm tại hầu tử tai biên hưởng khởi, nhưng mà hầu tử lại giống như bị chạm điện đứng lên. Làm nuốt nước miếng một cái. Hầu tử nói. Này cái này không đáng đi. Ta đột nhiên nghĩ đến Hoa Quả Sơn còn có chút việc nhưng mà. Hầu tử lời còn chưa nói hết. Liền bị Ngao Thủy Lam cắt đứt. Sơn chủ đây là coi thường Thủy Lam sao? Vẫn cảm thấy Thủy Lam cùng phụ vương không tư cách nhường sơn chủ lưu lại dự tiệc. Nghe được Ngao Thủy Lam nói như vậy. Hầu tử nhìn Ngao Thủy Lam cặp kia tản ra rung động lòng người ý vị con mắt. Lúng ta lúng túng nói không ra lời. Cuối cùng biểu lộ ra khá là ủ rũ ngồi xuống. Thấy thế, Ngao Thủy Lam sáng sủa cười một tiếng. Quay đầu đi đối Ngao Quảng nói. Phụ vương, sai người thiết yến đi. Lão Long Vương mặc dù không biết Ngao Thủy Lam lưu hầu tử có chuyện gì. Thế nhưng nếu nữ nhi nói như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy gật gật đầu nói. Vậy ngươi trước tiên ở chỗ này cùng sơn chủ. Bản vương đi phân phó ngự thiện phòng thiết yến. Sơn chủ, xin lỗi. Không đi cùng được. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.